Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, thứ 6 tiết Thư Viện Phong Ba. Hạ, một cái ba lô bị ngã cái đấy hướng lên trời. Phàm là có thể ăn gì đó đều bị Hung Tương Nam bọn họ khống chế khởi đến. Đại gia càng làm mỗi phòng đọc đô lục soát một bên. Còn đang quán trưởng thất cũng tìm được qua cồn các loại gì đó. Từ túi mì ăn liền. Hai bao bánh mì, ngũ căn lạp xương, khoai tây chiên hai hộp. Theo quán trưởng thất tìm được một mụ nhỏ túi gạo kê hòa một túi vịt xì dầu từ. Còn có kỷ bình cao cấp rượu đỏ. Chính là bọn họ tất cả thức ăn. Mấy thứ này muốn 4-50 cá nhân kiên trì mấy ngày. Chờ đợi cứu viện đến, vẫn có nhất định khó khăn. May mà, thư viện bình thường liền có mấy lũ lụt dương, chứa đựng không ít khẩn cấp dùng thủy, cho nên nước uống còn là không thiếu hụt. Thừa dịp đại gia dùng cồn lò nấu đông tây thời gian, Thẩm Phi Phi các nàng đến nhà vệ sinh rửa sạch một chút, sạch sẽ về tới phòng đọc, rửa xấu sạch sẽ các nàng cả người đô bất đồng, trừ cô gái đặc hữu điềm tĩnh khí chất ngoại. Còn có bởi vì cùng zombie liều chết vật lộn sinh ra xa trường thượng mới có thể ma luyện ra được. Hiên ngang anh khí, nhượng đại gia cảm giác mới mẻ, không khỏi đô nhiều nhìn mấy lần này mấy nữ hài tử. Cái kia vẫn vẻ mặt kiêu ngạo đùa giỡn khóc Hung Tương Nam vậy mà cũng đối với các nàng gật đầu cười. Bữa trưa là một oa cháo gạo kê cộng thêm vài miếng lạp xương. Mặc dù đông tây không nhiều. Thế nhưng đại gia cuối cùng cũng đồ ăn thượng đồ, bao nhiêu ăn an tâm, không có nhân lại ầm ĩ. Thẩm Phi Phi các nàng còn cầm mấy một lần miệng chén cấp dưới lầu phòng đọc quan vài người đưa đi. Điểm thức ăn, mấy người kia lý lại có hai người hôn mê, kính mắt muội vẫn là không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu. Buổi chiều, tất cả đô ở tĩnh tọa chung vượt qua. Mấy đẹp cô gái chủ động đi tới Hung Tương Nam chỗ đó cùng bọn họ bắt chuyện. Thành hảo bằng hữu, còn chưa tới buổi tối, bọn họ liền quan hệ mật thiết khởi đến. Càng về sau, kia mấy nữ hài tử thẳng thắn đâu ngồi vào mấy nam sinh trên đùi. Ái muội ôm nhau, cái kia Hung Tương Nam cũng kéo đi một nữ hài tử. Nói lặng lẽ nói, thỉnh thoảng phát ra từng đợt làm người ta nhĩ hồng tiếu thanh. Có lúc còn nhìn lén chiều Thẩm Phi Phi các nàng nhìn qua. Thẩm Phi Phi các nàng sớm phát hiện những thứ ấy nhân cử động. Bất quá nhân ra lưỡng tình tương duyệt, người khác tất nhiên là khó mà nói cái gì. Đinh linh linh, không biết là ai di động vang lên, nhạ được mọi người đều chi khởi tai. Lẫn nhau tìm kiếm ân ni, Phi Phi lão đại, điện thoại di động của ngươi vang lên, mơ mơ màng màng nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Phi Phi bị nhạc. Nhạc đánh thức, di động, đúng vậy, hôm nay di động cũng là ở trong bao, cùng nhau cướp ra tới. Thẩm Phi Phi tinh thần rung lên, vội vàng theo trong bao lấy điện thoại cầm tay ra, đúng là di động ở vang, thượng mặt hiện lên mẹ chữ, a, là mẹ đánh tới. Thẩm Phi Phi thoáng cái hai mắt mơ hồ, mẹ. Thẩm Phi Phi thanh âm run rẩy hô, Phi Phi, chuyện gì xảy ra a? Sàn sạt, các ngươi chỗ đó cái gì cũng không sàn sạt, không, phát thanh nói Trường Giang lấy bắc tín hiệu chập mạch, đang di tu, ngươi thế nào, hảo sàn sạt, không tốt a, quen thuộc thanh âm đứt quãng theo ống nghe lý truyền tới. Không có việc gì, mẹ, chỗ này của ta rất tốt, ngươi không cần lo lắng, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Dưới loại tình huống này Thẩm Phi Phi không muốn Thẩm Mẫu vì mình lo lắng. Khá lắm thì a, Resident Evil, khắp nơi đều là zombie, người cô nương đều nhanh bị zombie ăn, hoàn hảo đâu, ha ha ha, cái kia ghét âm thanh sắc nhọn tiểu thụ đột nhiên xông tới. Tố chất thần kinh đối di động hô, chuyện gì xảy ra a? Cái gì Resident Evil, ăn thịt người a? Người kia rốt cuộc thế nào là? Có muốn hay không chúng ta quá đi xem. Bên kia Thẩm Mẫu lo lắng hô. Không muốn mẹ, bất muốn đi qua, nhớ kỹ sàn sạt, biệt ở trong thành ngốc, mau nhanh đến ở nông thôn gì hai trong nhà đi, nhiều mua một chút lương thực tồn khởi đến. Sàn sạt, con muốn chuẩn bị vũ khí. Nhìn thấy trên đầu có cỏ nhân, vội vàng chạy, sàn sạt, bọn họ ăn thịt người. Vừa còn có tín hiệu di động đột nhiên lại cắt đứt. Thẩm Phi Phi lấy di động hô nửa ngày lại cũng không có phản ứng. Ha ha ha, thừa nhận đi, con nói hảo, khá lắm thí, ngày mai sẽ được ăn rớt. À, kia âm thanh sắc nhọn tiểu thụ còn chưa có rong dài hoàn. Liền bị Thẩm Phi Phi một ghế tựa chụp ở trên đầu. Hoàn hảo trong thư viện ghế tựa là mềm mại, không đem đầu của hắn khai bầu. Thế nhưng cũng đủ hắn thụ, đem mũi hắn đánh ra đến máu. Những ngươi sen mồm, ngươi tử thỏ, thiếu đánh, khó khăn cùng người nhà liên hệ thượng. Thời gian quý giá, này tử thỏ oa oa còn sen mồm, làm lỡ thời gian, thực sự là đáng đánh đòn. Ngươi ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Hảo nam bất cùng nữ đấu, âm thanh sắc nhọn tiểu thụ bắt nạt kẻ yếu. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi mấy nữ hài tử đô sao khởi ghế tựa trừng mắt lãnh đối hắn. Nhận định chiếm không được hảo, vội vàng che mũi quay đầu chạy. Nhìn cái gì vậy, đô tản, là hạo cũng ồn ào mấy tiếng giải người vây xê monster, Phi Phi. Chu lão đại gọi ngươi quá khứ, là hạo kéo Thẩm Phi Phi quần áo. Chỉ hung tương nam môn sơ gọi ta. Thẩm Phi Phi trong lòng thầm nhủ một chút theo La Hạo đi qua. Thẩm Phi Phi phải không? Hảo dạng, có chút khăn trùm không cho tu mi kính. Sau này làm nữ nhân của ta. Cùng ta hỗn đi. Hung tương nam một câu nói đem Thẩm Phi Phi lôi được ngoại tiêu lý nộn. Nhìn thấy Thẩm Phi Phi ngu si đứng ở đó lý. La Hạo vội vàng nói, con không mau nhanh đáp ứng a. Phi Phi, này thơi loạn, bảo mệnh quan trọng à, cái gì? Ngươi kêu ta làm nữ nhân của hắn, vậy ngươi tính thứ gì? Thẩm Phi Phi thân thủ cho La Hạo một vang dội bạt tai. Thực sự là đại tiện nhân à, trước đây thế nào không nhìn ra đến đâu? Uổng chính mình trước đây với hắn tốt như vậy, ta đây không phải là đối với ngươi tốt sao? Nhiều như vậy zombie ta thế nhưng hộ bất ở ngươi. Chỉ có Chu lão đại có thể che ngươi, nhân gia chịu muốn ngươi là phúc khí của ngươi. May mắn cái gì a, La Hạo bụng mặt, rất không cốt khí nói. Ha ha ha, còn là một mang thứ, ta thích, không vội, không lâu sau ngươi liền hội chính mình ngoan ngoãn cầu ta muốn ngươi, cái gì? Thẩm Phi Phi có chút giờ khóc giờ cười. Kia vẻ mặt kiêu ngạo tự kỳ dạng Chu lão đại ở trong mắt Thẩm Phi Phi từ từ biến thành đầu đội ra hồ. Miên mạo, muốn cắm hai thanh súng bọc họp tòa sơn điêu. Hừ, Thẩm Phi Phi cho hắn một phía sau lưng. Quay người đi khai, thứ gì, mà thế còn chưa có quá một ngày đâu. Liền đem mình đương đất bá vương. Thiệt hắn còn là thượng quá đại học, trải qua giáo dục cao đẳng nhân. Nhanh như vậy liền thoái hóa thành thổ phỉ. Vừa mẹ gọi điện thoại đến nói cái gì tới. Đối, Trường Giang lấy Bắc còn chưa có sự. Rất bình thường, cũng chính là nói quốc gia còn đang, quân đội còn đang, kia sớm muộn còn sẽ đến cứu viện. Chỉ cần các nàng có thể kiên trì đến ngày đó. Nghĩ tới đây, Thẩm Phi Phi ác liệt tâm tình chuyển tốt một chút. Mẹ sao, lúc trước vì sao không có nghe con mẹ nó nói cùng La Hạo chặt đứt quan hệ đâu. Ai? Nhớ ngày đó, mẹ nói La Hạo hai mắt loạn chuyển, tiểu tâm tư quá nhiều, không phải có thể dựa vào nhân, không đồng ý tự mình và La Hạo kết giao bằng hữu. Thế nhưng chính mình lúc đó đang tình yêu cuồng nhiệt chung. Trong mắt lòng tràn đầy đều là La Hạo, một lòng hướng về hắn, còn nghịch phản đã hơn một năm không về nhà, chúng sâu cũng không nghĩ đến cho nhà gọi điện thoại. Không nghĩ đến La Hạo thực sự là loại này nhân, thời khắc mấu chốt vậy mà đem chính mình tặng cho Chu lão đại. Đem mình làm cái gì? Thật đáng trách, nghĩ đến này, Thẩm Phi Phi vừa vặn chuyển tâm tình lại chuyển Amani. Hết chương.